Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, sử xuất đòn sát thủ Shikamaru. Ngươi cái này cây thơm đầu, ta Zetsu Den nhớ kỹ ngươi. Zetsu Den ánh mắt che lấp nhìn xem Shikamaru, xem như đem đối phương cho ghi hận ở trong lòng. Shikamaru tự nhiên không biết, hắn bị Zetsu Den cái này sống mấy trăm năm người ngoài hành tinh cho ghi hận. Cảm thụ được Shinosuke lạnh lẽo sát ý, Zetsu Den mồ hôi lạnh chậm rãi từ cái trán chảy xuống. Hắn hiện tại thực sự tìm không ra để Shinosuke tha mình một mạng điều kiện. Đáng giận, ta thật chẳng lẽ chỉ có thể nhìn mình mẹ già tiếp tục bị treo ở trên trời. Để một chút thi nhân cảm thán một câu, nguyệt có âm tình tròn khuyết, loại này duy mỹ câu thơ mà, làm cái giao dịch mà, ngay tại Zetsu Den nản lòng thoái chí thời điểm. Bên tai truyền đến Shinosuke thanh âm, đồng thời lạnh lẽo sát ý cũng theo đó không thấy. Giao dịch, vừa mới bầu không khí thật sự là dọa sợ Zetsu Den. Đồ lót đều cảm giác có chút ướt, cho nên hắn biểu thị mình giống như không có nghe rõ. Để Shinosuke lặp lại một lần, nhìn xem sợ choáng váng Zetsu Den, Shinosuke âm thầm bĩu môi, trách không được người ta lục đạo là thân nhi tử, ngươi chỉ có thể là con nuôi. Ánh sáng đảm lượng bên trên, ngươi sẽ sai người nhà lục đạo không biết mấy con phố. Nhìn xem người ta lục đạo, đảm lượng lớn đến, đem mẹ của mình biến thành mặt trăng, cung cấp thế nhân chiêm ngưỡng. Nhìn lại một chút ngươi, ta liền hù dọa một chút ngươi, ngươi cũng nhanh khóc, ta thiếu ngũ vĩ, ngươi thiếu tứ vĩ, như vậy chúng ta vừa vặn có thể đổi một cái, khinh bỉ thì khinh bỉ. Nên nói vẫn phải nói, Akatsuki muốn tập hợp đủ 9 đại vĩ thú, triệu hoán thập vĩ, Shinosuke muốn tập hợp đủ 9 đại vĩ thú, hoàn thiện thần thụ trái cây lực lượng. Hiện tại song phương đều có đối phương cần có vĩ thú. Như vậy lẫn nhau giao dịch hẳn là đường tắt duy nhất. Theo như nhu cầu, trao đổi cùng có lợi. Ngươi nói thật, loại này giao dịch, Zetsu Den tự nhiên là phi thường nguyện ý. Tại biết tứ vĩ tại Shinosuke tay về sau, hắn liền nghĩ ra được tứ vĩ. Bất quá lại không có nghĩ qua giao dịch, dù sao lấy tính cách của hắn. Muốn cái gì, trực tiếp đoạt, chơi giao dịch, đây là hắc ám trận doanh hẳn là có hành vi mà. Ta còn gạt ngươi sao, Shinosuke trợn trắng mắt. Cái này Zetsu Den là ý gì? Chẳng lẽ mình lời nói không thể tin? Mình ngoại trừ lừa gạt nữ nhân bên ngoài, nhưng không có lừa qua những người khác. Chớ đừng nói chi là lừa ngươi người ngoài hành tinh này. Nhân phẩm phương diện, Shinosuke biểu thị mình tiêu chuẩn, Takigakurei biểu thị, ngươi có cái mặt này, trộm nhà chúng ta thất vĩ, có người nào phẩm, Sunagakurei biểu thị, đòn khiêng em gái ngươi, đem trộm thất vĩ bô ỉa đội lên trên đầu chúng ta. Zetsu Den đối Shinosuke hiểu khá rõ, biết Shinosuke không ít chuyện dấu vết, trong đó có liên quan tới đối phương ác liệt nhân phẩm phương diện sự tình. Nhìn đối phương, Shinosuke, ánh mắt của ngươi để ta cảm thấy có chút khó chịu, lạnh lẽo khí tức xuất hiện lần nữa. Bị hù Zetsu Den vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Sau đó nói, giao dịch này ta đồng ý, đừng quản Shinosuke thu thập vĩ thú mục đích là cái gì. Nhưng cách hắn phục sinh thập vĩ còn kém một bước. Cho nên vô luận như thế nào, tứ vĩ chakra hắn nhất định phải đạt được. Mình mẹ già cũng không thể tiếp tục treo ở trên trời. Cho nên coi như hiện tại Shinosuke đưa ra giải phong mẹ ngươi thân về sau, ta có thể hay không cùng mẹ ngươi thân hẹn pháo, trao đổi một chút địa cầu cùng người ngoài hành tinh giữa hai bên văn minh, lẫn nhau tìm hiểu một chút song phương kết cấu thân thể, xâm nhập nghiên cứu thảo luận một cái ngoài hành tinh nữ tính cùng địa cầu nữ tính phát dục chênh lệch. đồng thời biểu thị hắn không ngại mẹ ngươi thân lớn tuổi hắn không biết bao nhiêu vòng, cũng không để ý đối phương là cái quả phụ, mang theo hai cái con bất hiếu cùng một cái con nuôi. Càng thêm không ngại, mình vô duyên vô cớ sẽ thêm ba con trai. Loại này rất quá đáng yêu cầu. Zetsu đen vì đại kế, đoán chừng cũng sẽ trái lương tâm đáp ứng, buông ra đối Zetsu đen trói buộc. Shinosuke nói, ta sẽ ở Konoha chờ ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi, gặp thân thể khôi phục tự do. Zetsu đen nhìn thật sâu một chút Shinosuke. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật thả mình. Nhìn xem Zetsu đen biến mất, cùng đối phương trước khi đi nhìn về phía mình ánh mắt. Shikamaru nhức đầu phát hiện, mình giống như bị một cái khó lường địch nhân cho ghi hận. Hokage đại nhân, người tin tưởng Zetsu đen thật sẽ cầm ngũ vĩ chakra đến Konoha trao đổi mà, hắn không có hỏi. Shinosuke vì cái gì cần vĩ thú chakra? Bởi vì hắn biết, loại này chuyện cơ mật, chỉ có đối phương muốn nói với chính mình thời điểm, hắn mới sẽ biết, hắn so ta càng thêm cần tứ vĩ chakra, Shinosuke thản nhiên nói. Giọng nói vô cùng vì cái gì khẳng định, chuẩn bị mấy trăm năm, lần này là Zetsu đen khoảng cách giải phong mẹ già kế hoạch tiếp cận nhất thành công một lần. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ đến Konoha cùng mình giao dịch. Đương nhiên hắn cũng cần gấp ngũ vĩ chakra. Bất quá Zetsu đen cũng không biết ngũ vĩ chakra đối Shinosuke tầm quan trọng. Sở dĩ chủ động quyền một mực bị Shinosuke nắm ở trong tay. Hai ngày sau, thác nước thành, Shinosuke bọn hắn lần nữa về tới cái này hỏa quốc biên cảnh thành thị. Một cái để Shinosuke cảm thấy phi thường aza, phi thường đáng giá hồi ức thành thị. Tại Shikamaru đương nhiên trong ánh mắt, ăn cơm tối xong Shinosuke, cầm thật dày tiền, khóe miệng mang theo đung đưa ý cười, rời đi tiệm cơm, quen thuộc cửa hàng, quen thuộc lão bản, cùng quen thuộc ba cái bổng bổng tiểu muội muội, một lần sống, hai lần chín, tiền đúng chỗ, nhân sinh thật sự là tràn đầy vô hạn niềm vui thú. Quả nhiên phía ngoài hoa dại, cũng có khác biệt vu ra hoa mùi thơm, càng thêm cuồng dã, không bị cản trở. Hokage đại nhân, ta cảm thấy chúng ta có thể rời đi, nhìn xem giữa trưa. Không ngừng ở trước mặt mình ngáp Shinosuke, Shikamaru sắc mặt kéo căng lấy thật chặt, để tự mình Hokage biết mình kiên định lập trường. Đây đã là Shinosuke lưu tại thác nước thành ngày thứ ba. Tenten ban đêm, Shikamaru đều không gặp được Shinosuke bóng người. Ngày thứ hai lúc gặp mặt, đối phương trên mặt đều là vết son môi cùng mùi nước hoa. Làm Hokage, người hình tượng như thế phóng đãng, như thế buông thả bản thân. Thật được rồi, tối thiểu nhất tại dưới tay mình trước mặt thu liễm một chút được không? Shikamaru là một cái đã thành ra đồng thời có hài tử nam nhân. Ngươi là sẽ không hiểu, ta hiện tại có vui sướng dường nào. Shinosuke một mặt nặng nề nhìn đối phương. Làm độc thân chó, Shikamaru biểu thị mình quả thật không hiểu. Nhưng Shinosuke vui sướng như vậy, cùng mình có quan hệ gì? Hắn hiện tại không có chút nào khoái hoạt. Năm thôn liên minh, tự mình Hokage trở thành tổng tư lệnh. Chuyện lớn như vậy, còn không có nói cho trong thôn cao tầng. Sao có thể tiếp tục ở chỗ này tiếp tục trì hoãn? Hokage đại nhân, nếu như ngươi tại tiếp tục nữa, trở lại Konoha, ta sẽ cùng Sunet đại nhân cùng Nana đại nhân. Thích hợp nói một chút, gặp Shinosuke căn bản không có ý định lập tức trở về ý tứ. Shikamaru hít sâu một hơi, sử xuất đòn sát thủ. Tuyệt chiêu này vẫn là trước khi đi. Cái kia gọi Yogisu nữ bí thư cùng chính mình nói. Lúc đầu hắn còn không biết tại sao phải dạng này. Hiện tại hắn hiểu, hắn không khỏi nghĩ đến. Vị cưa Yogisu tại Hokage văn phòng mặc như thế gợi cảm. Cùng mặc kém chút để hắn không nhận ra được Hinata. Tại Liên nghĩ một hồi mấy ngày nay Shinosuke ở chỗ này sở tác sở vi. Quả nhiên tự mình Hokage đại nhân, thật là một đầu từ đầu đến đuôi cầm thú. Cỏ gần hang ăn còn chưa tính, ngay cả bạn học của ta ngươi cũng không buông tha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.